Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 1, trấn nhỏ lãnh chúa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. À, La Đường duỗi người. Cảm giác mình rất lâu không có ngủ được như thế thư thái. Làm một nhà thiết kế, vì đuổi độ tiến triển, thường xuyên cần phải làm thêm giờ thức khuya. Dưới so sánh, lập trình viên 996 nhằm nhò gì à? Ngày hôm qua rốt cục thì đem mình mới đồ án thiết kế truyền cho bên A. Lần này hẳn có thể bắt được không ít đề thành. Nhà tiền cọc cũng nên đủ rồi. Hắn theo thói quen đưa tay đưa đến tủ trên đầu giường. Mỗi sáng sớm tỉnh lại đều phải uống một ít nước. Nhưng mà lần này, tay hắn nhưng sờ trống không? La Đường trợn to hai mắt. Không đúng, nơi này không phải phòng ngủ của hắn. Cũng không phải công ty phòng làm việc. Đây là địa phương nào? Keng keng keng, lãnh chúa đại nhân. Ngài dậy rồi chưa? Còn nhức đầu sao? Ta cầm nước rửa mặt đưa cho ngài đi vào. Lãnh chúa đại nhân, đây là cái gì gọi? Bất quá thanh âm ngọt vô cùng à. Nghe gặp tiếng đẩy cửa, La Đường ngây ngẩn nhìn về phía cửa. Một cái ăn mặc đồ nữ hầu gái. Đại thẩm đi vào, phá vỡ La Đường ảo tưởng trong lòng. Quả nhiên, thanh âm vui vẻ, không đại biểu tướng mạo. Đại thẩm cầm trong tay chậu đồng đặt ở trên cái băng ghế. Đem khăn lông dính ướt vắt khô. Sau đó thì phải đi La Đường trên mặt cỏ. Chính ta tới. La Đường nhanh chóng đoạt lấy khăn lông. Nếu là bị một cái cô gái tuổi thanh xuân phục vụ như vậy lau mặt, hoặc giả là một loại hưởng thụ, có thể bị gại này đại thẩm làm, La Đường có một loại mình bị chiếm tiện nghi cảm giác. Lãnh chúa đại nhân, ngài còn chưa thích để cho ta hầu hạ. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền có thể xuống ăn điểm tâm. La Đường rất muốn hỏi một chút, đây rốt cuộc là địa phương nào? Nhưng quyết định vẫn là mình đi ra ngoài xem tương đối khá. Bữa ăn sáng trước không ăn, ta muốn đi ra ngoài một chút. La Đường một bên lau mặt vừa nói, lãnh chúa đại nhân, một hồi ngài muốn cho đòi gặp lãnh địa quan tài vụ Raphael tiên sinh à? À, thiếu chút nữa đã quên rồi. La Đường tận lực bày ra một bộ dáng nghiêm túc. Xem hắn kiếp trước lãnh đạo, xem hắn nộp lên bản vẽ thời điểm dáng vẻ. Làm hắn ở người hầu gái đại thẩm dưới sự hướng dẫn. Đi vào phòng tiếp khách thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tướng tưng tương đương hoan nghênh đi tới Vatic Đại Lục. Tuyên bố nhiệm vụ, thân là lãnh chúa, có nghĩa vụ bảo đảm lãnh địa cư dân không bị chết đói. Để cho lãnh địa xâm lâm trấn nhỏ năm nay tổng thu vào tăng lên 30%. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng sản lượng cao khoai tây hạt giống một túi. Vô hình nghe được một cái thanh âm cứng ngắc, để cho La Đường giật mình. Hắn lúc này mới phát hiện, trước mắt lại có một cái hư ảo màn ảnh. Phía trên đang viết nghe được câu nói kia. La Đường ngày thường lúc rỗi rãnh, vậy thích dùng điện thoại di động ở điểm nương lên xem tiểu thuyết. Tự nhiên biết đây là cái gì. Xem ra ông trời quả nhiên là chiếu cố hắn. Chẳng qua là phần thưởng này dường như chưa ra hình dáng gì. Mình thân thể này vốn là chủ nhân, tựa hồ cũng không có tưởng tượng sinh hoạt tốt như vậy. Thân là lãnh chúa, quản lý bên dưới lãnh địa chỉ có một trấn nhỏ, lại còn có cư dân chết đói. Đại nhân, lãnh chúa đại nhân, quan tài vụ Raphael thanh âm kêu trở về La Đường suy nghĩ. Ừ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta ngày hôm qua ngủ không ngon. Đại nhân, bởi vì thiếu nước mưa, rất nhiều hạt giống cũng không có nảy mầm. Nảy mầm mọc vậy không tốt lắm. Xem ra năm nay lương thực sản lượng lại phải hạ xuống 30%. Gì? Hạ xuống 30%? La Đường mười phần bất đắc dĩ. Hắn mặc dù là nông thôn đi ra ngoài đứa nhỏ, cũng không trồng làm sao qua ruộng à. Bây giờ còn chưa nghĩ đến làm sao nâng cao trấn nhỏ thu vào đâu. Lương thực lại muốn giảm sản lượng. Đây chẳng phải là có nhiều hơn người phải chết đói. cho dù không có nhiệm vụ, La Đường cũng không muốn nhìn người khác chết đói. Đây nên là một loại biết bao tuyệt vọng kiểu chết à. Như vậy tình hình bây giờ chính là muốn tìm được càng nhiều hơn thức ăn, chí ít giúp vượt qua trước mắt cửa ải khó. Năm ngoái trấn nhỏ tổng thu vào là nhiều ít, dự trù năm nay tổng thu vào là nhiều ít. Lại có bao nhiêu người biết ăn không no cơm, thậm chí chết đói. La Đường chăm chú hỏi. Năm ngoái trấn nhỏ tổng thu vào là 1.326 tiền vàng, 33 cái ngân tệ, 96 cái tiền đồng. Dự trù năm nay thu vào là 1.000 tiền vàng chừng. Trấn nhỏ cư dân 73 hộ, 286 miệng ăn, trong đó nam tử, dự trù sẽ có một nửa ăn không no cơm, nhưng chưa đến nỗi chết đói. Đối với những số liệu này, thân là quan tài vụ Raphael há mồm liền ra, nhưng hắn nhưng cảm thấy có chút kỳ quái. Ngày hôm nay lãnh chúa hỏi thật hay xem có chút hơn trước, nhưng cho tới bây giờ không hỏi những thứ này. Một cái nữa, lãnh chúa làm sao biết năm ngoái có người chết đói? Đây là người nào? Theo lãnh chúa nói, là cái đó người què lắm mồm sao? 73 hộ, 286 nhân khẩu. Cái này mẹ nó không phải là một thôn mà sao? Còn cái gì trấn nhỏ à? La Đường không biết một đồng tiền vàng có thể mua bao nhiêu thứ, nhưng sẽ có một nửa người ăn không no cơm, cũng chỉ chứng minh cái này tiền vàng không tính là nhiều đáng tiền. Chúng ta bây giờ có nhiều ít lương thực, đều là cái gì? Điểm này rất trọng yếu. Có yến mạch 136 túi, đại mạch 167 túi, lúa mạch đen hồng 68 túi, lúa mì hồng 70 túi, đậu hòa lan 136 túi, dê 18 chỉ, trong đó dê lớn chỉ có 6 con, gà 17 chỉ, trong đó sinh trứng gà mái 15 con. La Đường nhìn Raphael, cái này sẽ không có 286 người, cứ như vậy chút đồ ăn cũng chỉ có những thứ này. Chủ thực cũng chỉ có lúa mạch và đậu hòa lan sao? Không khác biệt. Ví dụ như bắp, gạo, khoai tây cái gì? Gạo ta đây là biết. Còn đi theo lão lãnh chúa ăn rồi dừng lại thịt bò cơm. Mùi vị đó bây giờ vẫn không thể quên. Nhưng mà bắp là cái gì? Còn có cái gì kêu khoai tây? Raphael có chút dư vị. Chỉ tiếc bây giờ đừng nói gạo. Trấn nhỏ liền lúa mạch đều không còn dư lại nhiều ít. Bắp chính là lớn như vậy một gậy, phía trên có lớn như vậy hoàng màu sắc hột thức ăn. Khoai tây là mọc lên ở dưới đất một loại rễ cây, da màu vàng sẫm, bên trong hoàng màu trắng. Ăn vậy đỉnh đói, ngươi không gặp qua? Bắp, khoai tây ta cho tới bây giờ không gặp qua. Vậy chưa nghe nói qua? Lãnh chúa đại nhân là từ đâu mà nghe nói? Trên thế giới có loại thức ăn này sao? Ếch, không biết nhìn cái gì sách thấy qua. Cũng có thể là nhớ lộn. Không gặp qua khoai tây. Vậy hắn nếu là có thể có khoai tây hạt giống, trấn nhỏ lương thực liền có thể giải quyết. Hắn nhưng mà biết, khoai tây sản lượng so lúa mì cái gì cao hơn. Hơn nữa tuyệt đối có thể làm chủ lương thực. Cầm trấn trên những thứ khác người phụ trách cũng gọi tới đi. Chúng ta thương lượng một chút, như thế nào nâng cao thu vào, như thế nào lấy được càng nhiều hơn lương thực. Trấn trên năm nay chẳng những muốn tăng thu, vẫn không thể để cho bất kỳ một người nào chết đói. La Đường thật ra thì đối với chết đói người chuyện này rất kỳ quái. Hắn rõ ràng ở bên ngoài thấy được không ít ruộng đất, coi như lúa mạch sản lượng không cao, những thứ này không đủ ăn. Có thể hắn còn thấy được rừng rậm, thấy được con sông, những chỗ này chẳng lẽ không tìm được ăn? Năm nay thiếu thiếu nước mưa, ảnh hưởng hạt giống ra mầm, sẽ không đi bờ sông lấy nước tưới sao? Trong trấn nhỏ những thứ khác người phụ trách đều là làm ăn cái gì không biết. Cái này đổi thành Hoa Hạ bất kỳ một người nào thôn trưởng tới cũng chưa đến nỗi như thế chứ. Đương nhiên rồi, hắn nếu để cho trấn nhỏ giàu có, hắn cái lãnh chúa này khẳng định cũng có thể sinh hoạt tốt rất nhiều. ví dụ như ăn ngon một ít, ví dụ như đổi một cái rửa mắt tiểu nữ người hầu. Mỗi ngày ấy kêu mình thức dậy, vạn ác mục nát sinh hoạt, thật là quá để cho người mong đợi. Chờ đợi Raphael thời điểm, La Đường thuận tay cầm lên trên bàn một bản đại lục kiến thức mở ra. Chỉ nhìn một cái tay hắn liền đang run rẩy. Thần lịch năm 1388, nữ phù thủy Novella chế tạo ôn dịch, tạo thành mấy ngàn người chết, bị giáo đình thánh kỵ sĩ chém chết. Cái này, nơi này có nữ phù thủy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https tiuyencv.com/ngui-en-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.